Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 82, một mực cõng ngươi hai. Nước chanh ca ca chính là ta phụ huynh. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn tay, hướng về an bài đường băng lão sư lớn tiếng nói. Cổ nhân nói đoá nói, ngực lớn chính là ba ba. A, an bài đường băng lão sư tại nghe được câu này thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người, mà đứng tại tiểu thỏ bên người Trình Chi Ngôn, lập tức cả người liền trong gió xốc xếch, mắt thấy lão sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem hắn hai người. Trình Chi Ngôn có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, trắng nõn như mặt ngọc trên má hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Thanh âm thật thấp uốn nắn tiểu thỏ nói, là huynh trưởng như cha, đúng, là ngực hớn, cũng là ba ba. Tiểu thỏ gật đầu, dùng sức khẳng định nói, thế nhưng là, an bài đường băng lão sư còn muốn nói tiếp điểm lúc nào. Tiểu thỏ chủ nhiệm lớp đi nhanh lên tới, nàng hướng về vị lão sư kia vẫy vẫy tay, sau đó thì thầm đi qua nói những gì. Vị lão sư kia lập tức liền không còn củ kết, chỉ là nàng xem thấy tiểu thỏ ánh mắt lập tức biến thành đồng tình. Đến, phía dưới là thứ tư đường băng phụ huynh. Vị lão sư kia thật sâu nhìn tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn một chút, đi đến tiếp theo cái đường băng, tiếp tục an bài lên. Tiểu thỏ có chút không giải thích được nhìn Trình Chi Ngôn một chút, không minh bạch lão sư vì sao nói phân nửa lời nói liền đi, mà Trình Chi Ngôn lại là nhíu lại một đôi thanh tú lông mày, con mắt nhìn chằm chằm vị lão sư kia nhìn hồi lâu. Đường băng an bài tốt về sau, tất cả phụ huynh đều chờ xuất phát. Mặc dù Trình Chi Ngôn đã bên trên lần đầu tiên, thân cao ở tại bọn hắn lớp học cũng coi là cao hơn, nhưng là một cái 13 tuổi hài tử, vóc dáng lại cao hơn cũng chính là hơn 1m6 một chút bộ dáng. Đứng ở đó một đám đã mập ra trung niên nhân ở giữa, vẫn là có vẻ hơi gầy yếu đơn bạc. Tiểu thỏ ghé vào Trình Chi Ngôn trên lưng, nhìn chung quanh một chút, ghé vào Trình Chi Ngôn bên tai nhỏ giọng nói, nước chanh ca ca, ủng hộ a ân. Trình Chi Ngôn có chút quay đầu, hướng về tiểu thỏ cười cười, nhàn nhạt lên tiếng, đều vào chỗ chuẩn bị ầm. Tiếng súng vang lên về sau, tiểu thỏ ôm chặt Trình Chi Ngôn cổ, chỉ nghe bên tai từng đợt gào thét tin tức, hai người bọn họ lập tức liền xông ra ngoài. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia một đám phụ huynh liền bị Trình Chi Ngôn bỏ lại đằng sau. Nước chanh ca ca, ủng hộ, ủng hộ. Tiểu thỏ ghé vào Trình Chi Ngôn trên lưng, nhìn xem hai người bọn họ xa xa dẫn trước, lập tức cười đến trong bụng nở hoa. Người ôm tốt, đừng rơi. Trình Chi Ngôn cõng tiểu thỏ một bên chạy về phía trước lấy một bên nhắc nhở nàng. Tiểu thỏ hai tay ôm Trình Chi Ngôn cổ, đem chính mình lông xù đầu đặt ở trên vai hắn. Ngày mùa thu mặt trời ủ ấm phơi tại tiểu thỏ trên người, xanh thẳm bầu trời nổi lơ lửng đoá đoá mây trắng, trước mắt màu đỏ đường băng đang nhanh chóng hướng lui lại. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn thon gầy bả vai, nhưng trong lòng thì tràn đầy an tâm. Nàng thích nhất nước chanh ca ca. Mắt thấy điểm cuối cùng gần ngay trước mắt, Trình Chi Ngôn hai tay nâng tiểu thỏ, dưới chân tăng nhanh bước chân, cực nhanh vọt tới. Tốt, chúng ta đệ tam đường băng đồng học thu được tổ thứ hai hạng nhất. Đứng ở điểm cuối cùng lão sư cười híp mắt lớn tiếng tuyên bố, mời đến lão sư bên này nhận lấy phần thưởng. Đến điểm cuối Trình Chi Ngôn đem tiểu thỏ bỏ trên đất, từng ngụm thở phì phò, mồ hôi dọc theo hắn thon gầy gương mặt một giọt giọt rơi xuống mặt đất, choáng ra từng mảnh màu đậm cánh hoa đến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.